Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158: Diễm Ngộ. Canh 1: Thử kính quá trình so Giang Khê tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Nguyện đạo 3 năm ma nhất kiếm. Tháng trước mới vừa ở Hoa Ảnh thượng diễn chờ nhất lưu trường học trước hải tuyển quá một vòng. Chỉ tiếc một cái cũng chưa nhìn chúng. Hắn lần này đại điện ảnh muốn chính là tân gương mặt. Không chỉ có đến tân, còn phải đủ xinh đẹp. Cũng không phải không có phù hợp điều kiện, nhưng những người này đại một liền đi ra ngoài chạy đoàn phim, không một cái tĩnh hạ tâm tới đi học mài giũa chính mình. Loại này kỹ thuật diễn chiếu phim truyền hình tra lậu bổ khuyết còn có thể xem, nhưng phóng đại màn ảnh chính là tai nạn. Viết hoa kính chiếu yêu, lập tức có thể chiếu hồi nguyên hình. Nguyễn Đạo không hài lòng, cho nên mới có hiện tại như vậy một cái tư nhân thử kính sẽ lần này tham gia thử kính. Hoặc là giống Giang Khê như vậy, thông qua các loại con đường bị đề cử đến Nguyễn Đạo trước mặt. Hoặc là gần 2 năm tân ngôi đầu chợt liếc mắt một cái nhìn lại còn có điểm kỹ thuật diễn mới mẻ. Gương mặt, tỉ như Thẩm Duyệt, Phan Minh Mẫn, Đường Kỳ chờ, Giang Khê vừa vào cửa, còn không có cùng Lư tỉ sẽ cùng, đã bị một cái nữ công tác nhân viên trước gọi lại. Giang tiểu thư đúng không? Xin theo ta tới. Giang Khê chiều nơi xa nhìn mắt. Lư Tịnh Tư chú ý tới nàng, chiều nàng làm cái đuổi kịp thủ thế. Giang Khê lúc này mới yên tâm mà đi theo nhân viên công tác phía sau. Hai người xuyên qua một cái thật dài hành lang, chiều hữu quả cái cong, thẳng đến một gian phòng cửa mới dừng lại bước chân. Giang tiểu thư, tới rồi. Lâm Lộc xách theo bao cũng tưởng theo vào đi, lại bị cái này nhân viên công tác ngăn cản. Nguyễn Đạo chỉ cho phép thử kính nghệ sĩ đi vào, nhưng ngươi đi theo Lư tỷ sẽ cùng. Giang Khê chiều Lâm Lộc phân phó câu, nhấc chân liền vào phòng. Dựa nam một chỉnh mặt là một mảnh thật lớn cửa kính sát đất cửa sổ. Sáng sớm rạng rỡ dương quang đánh tiến vào, cấp toàn bộ phòng phô một tầng toái kim môn sơ. Giang Khê híp híp mắt, ở giữa lão nhân kia đầu kiêu ngạo nãi nãi hôi đột nhiên nhảy vào mi mắt. Hơn 60 tuổi, nhưng cả người cũng không hiện lão, ngược lại có loại quắc thước tuổi trẻ. Phòng ở giữa một chương bàn dài, trên bàn nhãn Nguyễn Du Hữu, ba chữ vô cùng xác thực, không có lờ mờ ni trừ này bên ngoài. Không có bất luận kẻ nào. Nguyễn Đạo, ngài hảo. Giang Khê tư thái cũng đủ khiêm tốn. Nguyễn Du Hữu đẩy đẩy trên mũi kính viễn thị, đưa ra một cái làm nàng không tưởng được yêu cầu. Ngươi bên tay trái có cái buồng vệ sinh, cho ngươi 5 phút đồng hồ đi tá cái trang. Giang Khê đương nhiên là hóa trang, hơn nữa vẫn là tương đương phí thời gian lo lắng lực mà tố nhan trang. Để sắt vào nhìn kỹ mới có thể phát hiện kia một chút ít ỏi trang cả mờ ni đương thời tố nhan trang còn không giống 3-4 năm sau như vậy lưu hành. Phóng rất nhiều người trong mắt, Giang Khê chính là không hóa trang. Bất quá hiển nhiên Nguyễn Đạo không phải người thường. Hắn có một đôi như đuốc đôi mắt. Nguyễn Đạo liền nhìn tuổi trẻ nữ tử không có bất luận cái gì cãi cọ, trực tiếp thuật theo mà quẹo vào toilet. Trong lòng trước vừa lòng, Giang Khê là hắn trước kia đồ đệ Lưu Minh chuyện đề cử. Tiểu chuyện nói được ba hoa chích chòe, làm hắn nhịn không được nổi lên tò mò chi tâm. Lúc này mới có như vậy cái thử kính cơ hội. Có tài giả thông thường ngạo vật, Nguyễn Đạo thích có linh khí tân nhân, nhưng lại không như vậy thích quá mức kiệt ngạo khó huấn. Hắn trước sau cho rằng ở phim trường đạo diễn nên là thiên, là chế định quy tắc người, không nên có mặt khác thanh âm. Cho nên Nguyễn Đạo đối thử kính giả cái thứ nhất điều kiện chính là ngoan ngoãn nghe lời. Phía trước thử kính hai cái nữ diễn viên làm các nàng tháo trang sức khi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để lộ ra một chút không vui. Duy độc cái này Giang Khê, nhưng thật ra một tia khác thường đều không có. Đợi không đến 5 phút đồng hồ, Giang Khê liền ra tới. Đến Nguyễn Đạo tuổi này, mỹ nhân bất quá là phần hồng bộ xương khô, trừ bỏ có thể một nhìn đã mắt, không có bất luận tác dụng gì. Có thể thấy được đến tá quá trang Giang Khê, hắn vẫn nhịn không được hoảng hốt một chút. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức, so với phía trước tỉ mỉ hoa văn trang sức đô thị mỹ nhân. Trước mắt cái này phù dung mỹ nhân hiển nhiên càng hợp Nguyễn Đạo ý, càng thuần càng thanh. Đại bộ phận nữ diễn viên tháo trang sức cũng xinh đẹp, lại không có cái loại này sắc bén hùng hổ dọa người mỹ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ lộ chút khiếp, hoặc là làn da không đủ bạch, hoặc là đôi mắt không đủ đại, hoặc là ngũ quan quá bẹp, linh tinh vụn vặt, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng Giang Khê ngũ quan gần xem cũng xu gần với hoàn mỹ, tìm không ra cái gì tì vết. Nguyễn Đạo đùa nghịch xuống tay biên trường tiêu màn ảnh, xuyên thấu qua bộ số lớn màn ảnh xem, bàn tay khuôn mặt nhỏ, làn da trắng nõn, tá trang, ngũ quan cũng đủ lập thể, trời sinh một bộ thượng kính mặt. Hắn đánh ánh sáng phân cực, xác định gương mặt này không có gì bỏ thêm vào vật, thuần thiên nhiên, động quá đao sao. Nguyễn Đạo lại xác nhận một lần, hắn ở trong vòng là có tiếng không cần chỉnh dung mặt. Không có. Giang Khê nhìn thẳng Nguyễn Đạo, làm hắn xác định chính mình cũng đủ chân thành, thực hảo, cũng đủ kinh diễm, hoàn toàn phù hợp hắn điều kiện. Ok. Nguyễn Đạo khép lại màn ảnh. Xem qua Bá Vương Biệt Cơ sao? Xem qua. Bộ điện ảnh này là Giang Khê yêu nhất. Năm đó nàng bị nhốt phòng nhỏ khi, mỗi phùng điện ảnh kênh phát lại, đều sẽ bưng tiểu băng ghế, nghiêm túc mà chọc đầu lại xem một lần. Đại đạo ra đề mục cũng thực tùy tính, hắn cũng không có sách kịch bản nào một đoạn làm chiếu diễn. Trình Điệp Y Hồ Điệp Mộng Toái, có một câu, ngươi niệm một lần, nói tốt là cả đời chính là cả đời. Kém một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ đều không tính cả đời, liền một câu sao? Liền một câu. Nguyễn Đạo nhìn Giang Khê, cho ngươi 2 phút này để nhìn liền một câu. Nhìn đơn giản, nhưng thật sự không hảo diễn. Nguyễn Đạo lời nói có bẫy dập, nếu Giang Khê thật chiếu hắn tiểu hòa thượng đọc kinh cái loại này niệm pháp, chỉ sợ thử kính lập tức liền thất bại. Trình Điệp ý chí tình trí nghĩa là cái khó được thuần túy người, hắn thủ một câu lời hứa không chịu phóng không chịu quên, lời nói đến mang theo si, mang theo điên khùng, mang theo ái, còn có như vậy một chút hận, một chút cầu xin. Lời kịch bản lĩnh đến đủ, biểu tình cũng đến đuổi kịp. Nguyễn Đạo hoan ngực sau này nhìn, tính toán nhìn một cái tiểu chuyện trong miệng quỷ tài rốt cuộc có thể cho hắn cái gì kinh hỉ. Giang Khê nhắm mắt lại, chờ lại mở khi, đã tiến vào trạng thái, nàng mắt đào hoa hơi viên, liếc người khi ẩn tình, lúc này vô nước mắt nhìn người, rõ ràng cái gì cũng chưa nói, lại phảng phất cái gì đều nói hết. Tay hư hư vươn, Nguyễn Đạo chú ý tới nàng 10 ngón hơi co lại, một bàn tay dùng sức nắm chặt, một cái tay khác lại ở run. Không được, nói chính là cả đời, kém một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ, đều không tính cả đời. Thanh âm tuy rằng run, lại ngoài ý muốn thực ổn. Nguyễn Đạo cảm giác được cả người nổi da gà đều đi lên. Đối với cặp kia đen như mực đồng tử, chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn nhỏ bé đều phải bị hít vào đi. Hắn cảm thấy chính mình chính là Đoạn Tiểu Lâu, bị người như vậy điên cuồng mà, bướng bỉnh mà, lại thuần túy mà giả. Nguyễn Đạo cảm giác được linh hồn xé rách lực lượng, nhịn không được thuận miệng tiếp đi xuống. Điệp Y, ngươi thật đúng là không điên mà không thành sống nha. Chờ nói xong, Nguyễn Đạo mới ý thức được chính mình bị lôi kéo vào diễn. Thật là đáng sợ, hiện trường sức cuốn hút, không có âm nhạc, ánh đèn thêm vào, chỉ bằng vào kỹ thuật diễn là có thể làm được như vậy. Giống như với diễn viên gạo cội, Giang Khê lui ra phía sau một bước, khôi phục thành cái kia ngoan ngoãn nghe lời tiểu nghệ sĩ. Hướng chính phía trước dùng sức mà cúc một cung. Nguyễn Đạo, ta diễn xong rồi, hảo, hảo, hảo. Nguyễn Đạo gật đầu, trước kia học quá biểu diễn, thử kính phía trước, Nguyễn Du Hiệu không có lên mạng lục soát quá bất luận cái gì có quan hệ Giang Khê tin tức. Hắn trước sau tin tưởng mắt thấy vì thật, không nghĩ làm vào trước là chủ ấn tượng ảnh hưởng cuối cùng phán đoán. Giang Khê chú ý tới hắn bên phải lông mày run lên, theo Lư Tỷ phía trước hỏi thăm tới tin tức. Này ý nghĩa Nguyễn Đạo đối nàng thực vừa lòng, học quá một chút, Nguyễn Đạo hiển nhiên là thuận miệng vừa hỏi. Chính mình cũng chưa để ở trong lòng. Hảo, ngươi đi ra ngoài đi, về nhà chờ tin tức, chỉ có một đoạn này. Giang Khê trong lòng còn nghi vấn, lại trước sau không nói lời nào, lại cúi mình vái chào mới cáo từ. Nữ công tác nhân viên đúng lúc xuất hiện. Lãnh nàng đường cụ phản hồi, trực tiếp đưa ra đại sảnh. Giang Khê ở thang máy gian cửa cùng Lư Tỷ sẽ cùng Lâm Lộc cũng ở bên cạnh chờ. Thế nào? Lư Tỷ quan tâm hỏi. Như vậy cái đại tài nguyên rơi đầu thượng, thật sự là ngàn năm một thủa, muốn bắt không được, thật là có chút thiệt thòi. Đại đạo nói rõ muốn tân nhân, kia nhiều năm ảnh hậu Đại Hoa cũng chưa diễn. Tân nhân, Lư Tịnh Tư đối Giang Khê có tuyệt đối tin tưởng. Giang Khê đang muốn trả lời, cửa thang máy lại đinh mà một tiếng mở ra. Nàng thấy được Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt hiển nhiên cũng thấy được nàng, dẫn đầu phất tay chiều nàng nhiệt tình mà đánh thanh tiếp đón. Giang tiểu thư, đã lâu không thấy, xác thật là có điểm lâu. Thẩm Duyệt gần nhất không biết ở vội cái gì, ở công chúng trong mắt xuất biến mất hơn 2 tháng. Đối với thường thường phát cái thông bản thảo ở đại chúng trước mặt cường điệu tồn tại cảm minh tinh mà nói, Thẩm Duyệt này phiên hành động thật sự có chút không giống bình thường. Ngươi hảo, Thẩm Duyệt che giấu thái bình, giả mù sa mưa vấn an. Giang Khê đương nhiên cũng sẽ, thậm chí so nàng càng nhiệt tình. Thẩm tiểu thư cũng tới thử kính. Thật xảo, ta mới vừa thử kính xong, nàng vừa lòng mà nhìn thấy Thẩm Duyệt trong nháy mắt có thể so với nhà sắc sắc mặt. Giang Khê thừa nhận, chính mình thật sự là một chút đều không thích nàng. Đặc biệt ở nàng cùng Hàn Sâm yêu đương lập tức, đối cái này mơ ước chính mình bạn trai tiện nghi muội muội liền càng không thích. Thẩm Duyệt sắc mặt khôi phục thật sự mau, phía sau người đại diện thay đổi một cái, nàng dương khởi môi cười, xem ra ca ca ta kỳ hạ lại thêm một viên mạnh tướng. Liền trước chúc mừng Giang tiểu thư thử kính thành công. Quỷ cái ca ca, Giang Khê còn không biết Hàn Sâm ở nhà cụ một đoạn, trong lòng nói thầm câu không giáp mặt cho người ta nan kham, trực tiếp bước vào thang máy. Lãnh Lư Tỷ cùng Lâm Lộc đi ngầm gara. Lư Tỷ là ngồi nàng bảo mẫu xe tới. Giang Khê hồi trình tự nhiên cũng là ngồi bảo mẫu xe. Xe sử ra đại lâu không đến 20 phút. Chính đổ bên ngoài hoàn tiến không được lui không được khi, thử kính thành công thông chi liền tới rồi. Lâm Lộc cao hứng mà trực tiếp nhảy dựng lên, đụng vào xe đỉnh. Giang tỷ, quá tuyệt vời. Tuy là Giang Khê tính tình quạnh quẽ, cũng nhịn không được bởi vì này tin tức cười cong đôi mắt. Xác thật rất tuyệt. Buổi tối 9 giờ, Hàn Sâm điện thoại đúng giờ đánh lại đây. Người khác ở New York, bên kia vừa lúc là buổi sáng 9 giờ. Thế nào, khóc nhè sao? Giang Khê, ngươi liền không thể mong ta điểm hảo. Xem ra là thành công. Hàn Sâm nhìn ngoài cửa sổ. New York từ hắn đến liền vẫn luôn trời mưa. Mưa dầm kéo dài, đen kịt, thiên thấp đến sắp rơi xuống. Nhưng hắn tâm tình thế nhưng kỳ tích hảo. Ngươi lần này đi công tác muốn mấy ngày? Thuận lợi nói, một cái tuần liền đã trở lại. Hàn Sâm hướng cửa cao bí phất phất tay, ý bảo hắn đi trước, trong miệng còn cười, dù sao ngươi hiện tại không có việc gì, muốn hay không vượt cái quốc tới đoạn diễm ngộ. Ngoặc kép, thúc thúc chỉ sợ đã quên, ta còn là học sinh. Được với khóa, Giang Khê sâu kín địa đạo. Hết chương.